một đĩa bánh gạo, một đĩa bánh nhân đậu, một đĩa hạt dưa cùng một đĩa mứt hạnh, cộng thêm một ấm trà xanh loại ngon. Đó là những thứ kế duyên gọi. Hắn ngồi khoan thai tự đắc nghe thuyết thư tiên sinh đang kể chuyện xưa đầy cảm xúc. Ai, chỗ này không tệ, có thể ngửi được mùi đồ ăn hai bên đường, có thể nhìn thấy người đi đường khắp nơi. Một âm thanh già nua mang giọng điệu dí dỏm từ bên ngoài vang lên. Kế duyên vô tình nghe được cũng phải chú ý tới dù đang tập trung nghe kể chuyện. Sau đó, hắn thấy hai gã ăn mày một già một trẻ ngồi xuống góc tường đối diện. Cậu bé ăn mày đã bày xong cái chén sành mè. Lỗ ra ra, quán trà bên kia hình như có một người mù đang nhìn chúng ta. Nghe nói vậy, kế duyên nhịn không được mỉm cười. Sau đó cũng thấy lão ăn mày kia nhìn lại. Khi hai bên chạm mắt nhau, hắn thấy được rõ ràng lão ăn mày ngây người trong chốc lát. Đúng lúc lão ăn mày nói thì thầm, kế duyên cũng mỉm cười gật đầu nhẹ về phía đối phương. Trong tình huống này, lão già ăn mày hiểu đối phương đã nhìn rõ được lai lịch của lão rồi. Cậu bé nhìn biểu hiện rất hiếm thấy của lão ăn mày thì đưa mắt về phía tiên sinh ở trà lâu kia. Lỗ ra ra, ông biết người kia không? Không biết, nhưng chẳng mấy chốc sẽ quen. Quả nhiên, kế duyên gọi tiểu nhị trà lâu. Nói vài câu rồi đưa một thỏi bạc vụn. Chờ tên tiểu nhị gật đầu mới đứng dậy. Nhưng kế duyên cũng không nghĩ đến việc mời hai gã ăn mày vào thanh diệp lâu. Năm đó bề ngoài của hắn chỉ hơi dơ bẩn nhưng đi vào quán rượu cũng ảnh hưởng việc làm ăn của người ta. Bộ dạng hai gã ăn mày này nếu so với hắn năm đó thì chỉ hơn chứ không kém. Cho nên, hắn mang điểm tâm và ấm trà trên bàn đặt xuống một đầu chiếc ghế dài. Sau đó tay phải nâng ghế, còn tay trái nhấc một cái ghế khác, bước đi vững vàng ra khỏi trà lâu đến góc tường đối diện. Lúc đi qua, hai người ăn mày một già một trẻ cũng đang nhìn kế duyên. Có điều lão già kia tập trung ánh mắt vào kế duyên. Còn cậu bé chỉ chú ý đến chiếc ghế dài trên tay phải. Chính xác là mấy đĩa bánh ngọt trên ghế. Đầu tiên, kế duyên để chiếc ghế dài có điểm tâm và bộ ấm chén trà vững vàng đặt xuống. Rồi hạ chiếc ghế trên tay trái. Sau đó chắp tay vấn lễ với hai khất cái già trẻ. Kẻ hèn là kế duyên. Vấn an hai vị khách từ xa tới. Nếu không chê thì cùng uống trà đi. Kế duyên vừa nói chuyện vừa chỉ vào cái ghế trống kia. Sau đó lại nói thêm. Mời dùng thoải mái, ta đã trả tiền rồi. Ánh mắt chờ mong của cậu bé lập tức nhìn về phía lão ăn mày. Lão già gãi cổ đứng dậy, chắp tay vẻ hời hợt với kế duyên. Ta tên Lỗ Niệm Sinh, đứa nhỏ này kêu Lỗ Tiểu Du. Kế duyên kinh ngạc nói. Tôn tử của ngài, ha ha ha, đứa nhỏ này trước kia không có họ. Ta thêm họ Lỗ trước tên của nó. Lão già ăn mày đang nói chuyện thì phủi mông một cái. Cầm miếng bánh ngọt bỏ vào miệng, rồi ngồi trên ghế dài, nói với cậu bé, ăn đi, vâng, cậu bé ăn mày reo mừng một tiếng, nhìn kế duyên rồi vấn an một cái đủ tiêu chuẩn hơn so với lão già. Sau đó ngồi xuống một đầu của cái ghế, cầm mấy miếng bánh nhét vào miệng, động tác vỗ mông của lão ăn mày hất tung một mảng bụi. Kế duyên có vẻ lơ đễnh, trực tiếp ngồi cạnh lão. Chiếm nửa còn lại của cái ghế, hắn lật ba chén nhỏ trong mâm, nhấc ấm trà rồi rót lần lượt vào ba cái chén. Chén thứ nhất cho cậu bé ăn mày đang ngậm đầy bánh ngọt trong miệng. Coi chừng mắc nghẹn, a ừm, a ô biết, cậu bé này giơ hai tay đỡ chén trà. Vất vả lắm mới nuốt xuống miếng bánh ngọt rồi đổ chén nước vào trong miệng. Cuối cùng mới nói hai chữ. Tạ ơn, lúc lão ăn mày nhìn thấy bụi đất bay đến xung quanh vị tiên sinh này. Vậy mà chúng như đụng vào bức tường chắn vô hình. Hai mắt lão híp lại. Sau đó phản ứng tự nhiên giống như kế duyên. Bưng ly trà còn lại trong mâm lên. Ta vốn cho rằng tham dự thủy lục pháp hội đều là yêu ma quỷ quái. Không nghĩ thế mà lại có cao nhân xuất hiện. Lão ăn mày này chắc chắn không phải đến từ Ngọc Hoài Sơn. Điều này kế duyên có thể xác định, trong lời nói đầy tò mò không hề che giấu. Lão ta cũng bưng chén trà uống một hớp lớn, nheo mắt thưởng thức, khẽ vuốt cằm nói với Kế Duyên. Tiên sinh nói, lão già ăn xin ta đây cũng đồng cảm sâu sắc. Tương tự, lão ăn mày cũng khẳng định Kế Duyên là con người. Nhưng chắc chắn không phải tu sĩ Ngọc Hoài Sơn vì trên người Kế tiên sinh không có một tia quý khí, mà đám tu sĩ bình thường kia đều có dù ít hay nhiều. Nói vậy lão tiên sinh đúng là đến tham gia Thủy Lục Pháp Hội rồi. Kế Duyên nhìn lão ăn mày không lộ ra bất kỳ thần quang pháp lực nào. Nếu không phải pháp nhãn đặc thù của hắn có thể nhìn ra xung quanh có đạo uẩn lưu chuyển thì đã có thể nhìn nhầm rồi. Nói như vậy, không phải Kế tiên sinh tới đây để tham gia pháp hội sao? Lão ăn mày cũng nhìn Kế Duyên. Ta tất nhiên không phải. Thấy lão ăn mày không lộ ra điều gì, Kế Duyên trả lời một câu rồi tự mình uống trà. Hắn nghiêng tai lắng nghe đoạn tự thuật hấp dẫn của thuyết thư tiên sinh trong quán. Hiện tại đang đến đoạn đặc sắc, khi lão ăn mày còn muốn nói chuyện, Kế Duyên vô thức giơ tay trái ngăn lão lại. Đợi đến khi trận đánh then chốt trong trận hoàng tướng quân chiến Đông Sơn kết thúc. Kế Duyên mời uống cạn chén trà, nhấc ấm rót tiếp một chén cho mình và lão ăn mày. Lúc Kế Duyên nghe kể chuyện, lão ăn mày chuyên tâm quan sát hắn rất tỉ mỉ. Lão phát hiện người này không phải giả bộ mà thật sự nghe say sưa ngon lành thì không tránh khỏi tò mò về Kế Duyên. Kế tiên sinh cũng hứng thú đối với chuyện xưa phàm tục. Kế Duyên mỉm cười, muôn màu hồng trần đều ở trong đó. Nhiều chỗ thú vị, không sao tả hết, lời nói chứa đựng đạo lý cao thâm. Nhưng thật ra khi nhàm chán nghe chuyện xưa rất thú vị. Cậu bé ăn mày vừa ăn bánh ngọt vừa nghe hai người nói chuyện. Dù rất nhiều điều không thể hiểu được nhưng có cái ăn đến miệng nên cậu cảm thấy vui sướng ngọt ngào. Kế Duyên cùng lão ăn mày cho chuyện câu được câu mất. Mặc dù chủ đề đều là Thủy Lục Pháp Hội nhưng không hề nói về mấy chuyện yêu ma quỷ quái. Cả hai bên đều hiểu đối phương là người tu hành chính đạo. Đạo hạnh lại không thấp, giờ phút này ngẫu nhiên gặp được là duyên phận nên rất có ý tứ không hỏi han gì nhiều. Chỉ tán gẫu không quấy nhiễu thanh tịnh đôi bên, những khách nhân bên trong quán trà phía bên kia hay tiểu nhị hầu trà nhiệt tình từ đầu đến cuối. Cùng không ít người đi đường đều sẽ vô ý nhìn sang nhóm người kỳ lạ này. Cảnh tượng này thật sự rất đặc biệt, nhất là lão ăn mày dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi. Cùng dáng vẻ ôn tồn nho nhã của Kế Duyên, cả hai ngồi chung một cái ghế trông hòa hợp đến lạ thường. Một người cầm chén, một người vân vê chén trà. Lúc uống trà nói chuyện phiếm cũng tràn đầy tự nhiên. Trưởng quỹ của Thanh Diệp Lâu đứng sau cánh cửa nhìn sang. Trong lòng không khỏi suy nghĩ. Hiện nay Thánh Thượng chiêu cáo thiên hạ mở Thủy Lục Pháp Hội. Xem ra quả đúng là cao nhân tụ tập cách trương.